sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình Bảo Yến dỗ dành Lâm Di xong, đang ôm cổ tay bước ra thì bị Mạnh lão phu nhân nhìn thấy. Chính là nha đầu nhà ngươi đã đắc tội với đại tẩu nhà họ Vệ đúng không? Giọng điệu của Mạnh lão phu nhân giống như đang kể chuyện ma cho trẻ con nghe, có chút ý tứ hù dọa. Nhà bà ta có mấy người đàn ông khỏe mạnh, rất có quyền thế. Hôm đó ngươi cãi lời bà ta trước mặt nhiều người như vậy, bà ta nhất định ghi thù. Mấy ngày nay hễ tụ tập nói chuyện, bà ta nhất định sẽ nói xấu nhà các ngươi đủ điều. Mình Bảo Yến sợ đến ngây người, trông như con thỏ trắng dù tay bị tiếng chó sủa dọa sợ. Vậy sao ngài còn dám tìm chúng tôi viết thư? Mình Bảo Thanh cảm thấy Mạnh lão phu nhân này cũng khá thú vị. Mạnh lão phu nhân ngồi xuống bên cạnh lão Miêu Di, nhìn bà ta với vẻ tò mò, rồi lại nhìn Lam Phán Hiểu. Họ Lam là ngươi, đúng chứ? Lam Phán Hiểu đoán được bà ta muốn nói gì, cúi đầu gật gật, bà lão chống gậy nhìn bà ấy kỹ càng, rồi nói. Văn Tiên Sinh trước kia đã nói, trang viên này là do chủ nhà cho ông ấy ở nhờ. Còn nói chủ nhà của ông ấy hiền lành, rộng lượng, đối xử với ông ấy rất tốt. Ta tin tưởng Văn Tiên Sinh, nên cũng tin tưởng các ngươi phần nào. Giấy bút mực còn sót lại của Văn Tiên Sinh vẫn còn. Mình Bảo Thanh đếm số giấy còn lại khoảng 7-8 tờ, liền mượn trước 2 tờ để viết thư, sau này mua thêm rồi trả lại, giấy rất thô ráp, nhưng không quá mỏng, có thể nhìn thấy rõ những sợi gai dầu, đan xen như mạch máu. Mình Bảo Thanh trải nó lên bàn trong sảnh, dùng đĩa nhỏ Prodeflivat, nàng lấy đầu ngón tay múc nước, nhỏ vài giọt vào nghiên, theo bản năng muốn xắn tay áo, nhưng chỉ nắm được một đoạn ngắn ở cổ tay, mới nhận ra mình đã không còn mặc áo dài tay rộng nữa. Mình Bảo Thanh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, buông tay ra, cầm một miếng mực nhỏ lên từ từ mài, hỏi. Lão phu nhân muốn dặn dò gì với Mạnh tham quân à? Mạnh lão phu nhân ho nhẹ hai tiếng, sắp xếp lời muốn nói, hai tiếng ho này truyền vào trong bếp, càng khiến Lam Phán Hiểu khó xử. Trong nhà không có trà, nhưng bà ấy lại cảm thấy không thể bưng bát nước trắng ra mời Mạnh lão phu nhân uống. Còn về đường đỏ, không phải là không nỡ, mà là cảm thấy quá phô trương. Không biết trong này ban đầu đựng trà gì nữa, chỉ còn lại 3-2 lá. Hôm trước Chu Di lôi ra một lần, ta thấy không giống lá trà, nhưng ngửi thì lại có mùi thơm thanh mát. Mình Bảo Yến nhón chân lấy một chiếc lọ từ trong tủ ra, đưa cho Lam Phán Hiểu xem. Lam Phán Hiểu liếc nhìn, vui mừng nói. Là tim lá tre, tốt nhất để thanh nhiệt giải độc, nhũ mẫu của ta rất thích uống loại này. Tim lá tre dưới đáy lọ hẳn là để dành uống vào mùa thu đông. Nên đã được sao qua một lần, trông có màu nâu sẫm và cong queo. Lam Phán Hiểu xách váy đi ra sân sau. Bên ngoài sân có mấy bụi tre xanh trồng nghiêng, lá non mới mọc, xanh nhạt nhòa. Tre xanh còn gọi là tre gai, dùng để đan lát. Rễ của loại tre này mọc thành bụi chứ không phải mọc tản. Sẽ không như tre mọc tản mà lan rộng rễ tre dưới đất, làm hỏng tường nhà. Vì vậy, ta đã di chuyển một số bụi từ trên núi về, dựa theo hình dáng tre xanh trong gió. Vẽ cho ngài mấy mẫu hoa văn tre, không biết có hợp ý ngài không? Cách chương.